Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 654. Khóc chuyện audio.com. Nghiêng đầu một chút, Ngân nháy một lần con mắt màu ngọc lưu ly xanh biếc xinh đẹp. Ngữ khí mềm nhũn nói. Cái anh trai kia nói. Anh trai, Trầm Mộc Bạch ngẩn người. Bọn họ một đường chạy trốn đến cưỡi phi thuyền. Cơ hồ không có tiếp xúc quá nhiều người nào qua o. Huống chi trong lúc đó bọn họ còn như hình với bóng. Như vậy duy nhất giải thích chính là, thời điểm chuyện phát sinh là lúc còn ở trong hầm mỏ. Cô không hiểu sinh ra một cỗ nộ ý nhàn nhạt, giống như là đứa trẻ nhà mình bị làm hư. Ngân phát giác được cô tâm tình không vui, cẩn thận từng ly từng tí nhìn cô nói. Là y, hắn hồi tưởng lại nam nhân tên là Lỗ Bỉ. Đối phương dùng môi cắn một người khác. Lại phát hiện hắn ở một bên, lộ ra một cái nụ cười khiêu khích nói, tiểu quỷ, lông đều còn không dài đủ, cậu có thể thỏa mãn là y sao? Ngân không hiểu rõ lời Lỗ Bỉ nói có ý nghĩa gì. Chỉ là nhìn chằm chằm bị người kia Lỗ Bỉ cắn, đối phương trên mặt xuất hiện cũng không phải là thần sắc thống khổ, mà là một loại hưởng thụ, bị một thằng nhóc làm như không thấy, Lỗ Bỉ rất khó chịu. Thô Lỗ thả ra người bên cạnh, sau đó đi tới, ở trên cao nhìn xuống thiếu niên nói. Cậu nhất định chưa có đối với La Y làm qua loại chuyện này nha. Ngân nghiêng mặt dùng ngữ khí nghi hoặc dò hỏi. Tại sao phải đối với La Y làm loại chuyện này? Hắn mặc dù muốn ăn La Y, nhưng lại không muốn cho cô thống khổ nha. La Y tốt như vậy, hắn không muốn để cho cô cùng mấy người kia giống nhau. Lộ ra thần sắc như thế xê, Lỗ Bỉ lộ ra một cái biểu lộ kinh ngạc. Ngay sau đó phát ra tiếng chê cười khinh thường nói. Cái gì, thì ra là một tên ngớ ngẩn. Cái gì cũng đều không hiểu. Lỗ Bỉ có chút khó chịu đá văng ra thạch bên chân nói. Thực không hiểu rõ, La Y tại sao sẽ thích cậu. Ngân nhìn chằm chằm người bị đối phương thả ra. Bờ môi cũng không có chảy máu ra. Còn chưa đã ngứa liếm môi một cái, Lỗ Bỉ theo ánh mắt hắn nhìn sang, không có hảo ý nói. Chúng ta vừa rồi đang hôn môi, chấm, hôn môi, Ngân lặp lại cái từ ngữ này, trong mắt mang theo chút nghi hoặc, người bị thả ra kia khó chịu gắt một cái nước miếng. Ánh mắt bất thiện nhìn hắn một cái, Lỗ Bỉ, anh đến cùng còn đến hay không? Lỗ Bỉ hé mắt, quay người nói một tiếng, cút. Bất quá là một cái mặt hàng bình thường, cùng La Y so ra kém xa, người kia hùng hùng hổ hổ bỏ đi, trước khi đi vẫn không quên chừng Ngân một chút, hôn môi là biểu đạt một loại phương thức thích, Lỗ Bỉ tiếp tục không có hảo ý nói, cậu thích La Y sao? Ngân nhìn hắn ta một cái, nhẹ gật đầu, thích, hắn thích nhất La Y, bằng không cũng sẽ không không nỡ hiện tại liền ăn hết cô. Lỗ Bỉ có chút câu lên bờ môi. Vậy cậu đi hôn La Y, nhìn hắn có thể hôn lại cậu hay không? Nếu như hắn sẽ, liền chứng minh hắn thích cậu. Hắn ta đã sớm nhìn đối phương khó chịu. Hết lần này tới lần khác La Y còn che chở lấy người này. Lúc đầu La Y liền trốn tránh hắn ta. Hiện tại nhiều hơn một cái trở ngại. Đối phương càng không chào đón hắn ta. Bất quá, đáng được ăn mừng là... La Y giống như chỉ đem tên nhóc này xem như em trai. Nếu như hắn ta châm ngòi thành công, La Y đến lúc đó nhất định sẽ sinh ra chán ghét. Đến lúc đó hắn ta lại có cơ hội có thể ngồi. Đem người chậm rãi tới tay, nghĩ đến cặp con mắt đẹp của La Y ở dưới thân hắn ta bộ dáng rơi nước mắt thút thít. Lỗ Bỉ kém chút chảy ra máu mũi, Ngân lại theo dõi mặt hắn ta. Đột nhiên mở miệng nói, người muốn hôn La Y sao? Lỗ Bỉ cho tới bây giờ liền không có nghĩ giấu giếm tình cảm của mình. Huống chi thiếu niên trước mắt đối với hắn ta không có một tí uy hiếp. Cách chương.